Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 202, mạnh nhất. Mạnh nhất, giờ khắc này, chính tại tẩy trắng biên giới bồi hồi Hồ Hạch lần nữa ngàn người chỉ trò. Lúc này Hồ Hạch nội tâm là tuyệt vọng, hắn rất muốn mở miệng giải thích, lại không biết rõ nói cái gì. Chỉ có thể dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn qua bốn phía. Lần này các người chơi không có lại cho hắn cơ hội rồi. Trực tiếp mở ra đối địch hình thức, đem hắn vây vào giữa. Các vị huynh đệ, hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm. Các ngươi không thể giết ta. Hồ Hạch vẻ mặt cầu xin hô nói. Ta sợ ngươi ở đây, còn sẽ xuất hiện biến số. Ngươi mới là lớn nhất nhân vật phản diện. Không giết ngươi, lòng ta khó yên. Chết đi cho ta. Đi chết đi, U Ác Thính. Sau ngày hôm nay, chúng ta chính là tử địch. Ngoặc kép, nương theo lấy các người chơi gầm thét. Hồ Hạch một mặt tuyệt vọng bị loạn đao chặt thành rồi xương đen. Rời khỏi rồi trò chơi. Ngoại giới, Hồ Hạch máy chơi game từ từ mở ra. Nhưng hắn cũng không đứng dậy, vẫn như cũ nằm tại máy chơi game nội khóc không ra tiếng lấy. Vận mệnh phảng phất cùng hắn mở trò đùa đồng dạng. Tại hắn muốn tẩy trắng một khắc này, lại tại hắn giữa lưng hung hăng đâm rồi một đao, thuận tiện còn xoắn động rồi mấy lần. Tựa như kia một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại hắn phía sau lưng chính nghĩa lưng đâm. Làm người tuyệt vọng, ta tương lai khó nói cũng chỉ có một vùng tăm tối sao. Ô ô ô, tương đương, Hồ Hạch cuộn mình lấy thân thể bắt đầu nghẹt ngào. Bắc Kỳ, Minh Phủ biên giới, Mục Chi Quang xuất hiện để toàn bộ chiến cuộc lần nữa phát sinh cải biến. Bất tử quân đoàn tồn tại đem các người chơi phục sinh ưu thế triệt tiêu. Hiện giai đoạn người chơi trận doanh cũng không hề hoàn toàn nghiền ép Hải Vương quân thực lực. Cho nên tại xuất hiện không chết đại quân sau, chiến đấu trở nên cực vì cố hết sức. Nhìn thấy Mục Chi Quang xuất thủ, Hải Vương cười ha ha, bởi vì hắn biết rõ trận này chiến đấu đã không có chút hồi hộp nào rồi. Hải Vương quân tất thắng. Tại Hải Vương ấn tượng bên trong, Mục Chi Quang từng lấy lực lượng một người đối kháng tử vong nhất tộc. Hắn một người tức là một cái quân đoàn. Sự cường đại của hắn cho rồi Hải Vương vô hạn lòng tin. Các tướng sĩ, giết, hôm nay cùng ta đoạt xuống Bắc Kỳ. Nguyên bản hô hào rút lui Hải Vương lần nữa kêu gọi các tướng sĩ khởi xướng tiến công. Nhìn thấy như thế một màn, tảng đá cùng cửu đầu xa trong lòng lộp bộp một chút. Bọn hắn coi là một trận chiến này chỉ là bọn hắn cùng Hải Vương quân đọ sức. Nhưng lần này, vậy mà xuất hiện rồi một cái quỷ hoàng cảnh giới cường giả. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản tăng cao đấu trí không còn sót lại chút gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ, quỷ hoàng cấp cường giả hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Một trận chiến này, kỳ thực tại Mục Chi Quang xuất hiện thời điểm bọn hắn liền đã thua. Nhìn lấy Bắc Kỳ quân liên hiệp tại Hải Vương quân cùng bọn cương thi mãnh liệt tiến công xuống bắt đầu bại lui, tảng đá quỷ vương buồn bã cười một tiếng. Quả nhiên lịch sử chính là tốt nhất xác minh, không có người nào có thể một mực thượng vị, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ là ta tảng đá kết thúc ngày. Chỉ là không nghĩ tới này một ngày sẽ đến sớm như vậy. Lão hỏa kế, liều chết một trận chiến a. Cho dù là chết, cũng muốn chết tại chiến đấu bên trong. Hư nhược cửu đầu xà quay đầu nhìn qua tảng đá mở miệng nói. Đánh cược lần cuối, chiến cái thống khoái, tảng đá quỷ vương ngửa mặt lên trời gào thét. Thân trên dây leo điên cuồng vũ động, liền tại hai đại quỷ vương đều coi là chiến cuộc không cách nào vãn hồi thời điểm. Nơi xa vang lên rồi cổ xưa hành khúc. Đông, đông. Đông, bước chân nặng nề, kéo dài tiếng ca, vũ khí gõ đánh thuẫn mặt tiết tấu âm thanh, một chi màu vàng đất đại quân từ phía tây chậm rãi đến. Xúc phạm Ngô Vương uy nghiêm người nên như thế nào? Đi ở trước nhất Liệt Sơn hét to, giết. Phía sau Liệt Thổ tộc chiến sĩ cùng kêu lên gào thét. Kia Phạm Tá Bắc Kỳ vực lớn người lại nên như thế nào? Giết, địch nhân liền tại phía trước. Tuân theo Ngô Vương ý chí, khu trục người xâm nhập. Giống, Liệt Thổ tộc các chiến sĩ tất cả đều hưng phấn giận giống lên. Đi thôi, bọn nhỏ, hướng Ngô Vương chứng minh các ngươi trung thành. Tại Liệt Sơn tiếng nói rơi xuống sau, Liệt Thổ tộc các chiến sĩ bắt đầu chậm rãi chạy nhanh rồi lên. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một mảnh màu vàng bão cát, ầm vang giết vào rồi chiến trường. Thượng cổ Liệt Thổ tộc, không trung bên trong Mục Chi Quang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà xa xa Hải Vương, tảng đá mấy người cũng mắt lộ ra kinh hãi. Cái này chưa bao giờ xuất thế. Một mực sống tại lịch sử bên trong cường đại chủng tộc vậy mà tại lúc này xuất hiện rồi. Ba cái tiếng đồng hồ trước, Liệt Thổ tộc chiếm cứ, vội vàng từ tuyệt cảnh sườn đồi chạy đến cầu tử đem khối kia từ trắng lão đầu thân trên lừa gạt đến. Qua Bắc Kỳ Vương khiến giao cho cổ ngữ. Cái này là cổ ngữ muốn cầu tử đi tuyệt cảnh sườn đồi nguyên nhân. Tại trực tiếp giữa nhìn thấy các người chơi to lớn thế yếu sau, cổ ngữ biết rõ chính mình đi không đi đều không cứu vãn nổi thế cục rồi. Thế là hắn liền nghĩ đến mượn nhờ Liệt Thổ tộc lực lượng. Tại Liệt Thổ tộc xem ra, bọn hắn Bắc Kỳ Vương chưa bao giờ chết đi. Khối này tại cổ ngữ hai người xem ra đã qua kỳ lệnh bài. Tại Liệt Thổ tộc nơi này lại cực vì dùng tốt. Làm cổ ngữ móc ra lệnh bài thời điểm, cho dù là Liệt Sơn vị này quỷ hoàng cảnh cường giả đều quỳ lại mà xuống. Mà cổ ngữ chính là mượn Bắc Kỳ Vương lệnh uy thế, biểu đạt chính mình nghe theo Bắc Kỳ Vương mệnh lệnh đến điều động Liệt Thổ nhất tộc tiến đến tham chiến, bảo vệ Bắc Kỳ. Bắc Kỳ Vương lệnh chỉ có Bắc Kỳ Vương độc nhất, này một điểm Liệt Sơn không nghi ngờ gì. Lúc này nghe theo mệnh lệnh, điều động Liệt Thổ tộc đại quân chạy đến tham chiến. Thượng cổ Liệt Thổ nhất tộc, vẻn vẹn tên tuổi liền để ở đây vô số cường giả tim đập nhanh. Mà thể hiện ra đến lực lượng càng làm cho Hải Vương đều vì chi sợ hãi. Khắp trời cát vàng tràn ngập, từng đầu một người đá lớn tại chiến trường xuất hiện, mỗi một cái đều có tiếp cận quỷ đốc chiến lực. Càng có lượng lớn tộc nhân đã có được rồi quỷ tướng cấp thực lực. Trong đó quỷ vương cấp chiến lực liền đạt đến kinh khủng 8 vị. Chi này thực lực kinh khủng thượng cổ quân đội xuất hiện tại chiến trường. Chiến cuộc hoàn toàn biến thành rồi nghiêng về một bên tình thế. Mặc cho không chết đại quân lại như thế nào ương ngạnh. Trước thực lực tuyệt đối, vì có bị xé nát một đường. Thấy cảnh này cổ ngữ cười ha ha, mà cầu tử cũng là hưng phấn ở một bên nhảy nhót rồi lên. Bầu trời bên trong Mục Chi Quang sắc mặt ngưng trọng, sau đó khẽ cắn răng, biến thành rồi màu đen chảy sạch từ không trung rơi xuống. Nghĩ muốn phóng tới Liệt Thổ tộc đại quân, nhưng chả chưa rơi xuống đất lại bị một bóng người ngăn lại rồi. Oanh, hai bóng người đồng thời ngã lui. Tại ổn định thân hình sau, Mục Chi Quang băng lãnh tầm mắt nhìn về phía rồi Liệt Sơn. Cút ngay, ngươi không phải ta đối thủ. Ha ha ha, ngươi thật đem chính mình làm một chuyện. Chỉ là mắt tơ biển chi quốc tộc nhân cũng dám xâm lấn ta Bắc Kỳ rồi. Khó nói quên đi các ngươi tộc vương quên đi lúc trước bị Ngô Vương đánh đập sự tình rồi sao? Liệt Sơn một mặt mỉa mai nhìn qua Mục Chi Quang nói. Nghe nói lời này, Mục Chi Quang vẻ mặt càng ngày càng lạnh, thân hình lần nữa hóa thành hắc mang, quét về phía rồi Liệt Sơn. Đại địa, nương theo lấy Liệt Sơn gầm thét, dưới chân hắn đại địa bắt đầu rạn nứt, màu vàng đất năng lượng không ngừng từ đại địa bên trong rút ra mà ra. Oanh! Liệt Sơn cùng Mục Chi Quang va chạm chỗ mặt đất mãnh liệt chìm xuống. Bốn phía người chơi cùng Hải Vương quân tướng sĩ toàn bộ bị xung kích đợt hất bay ra ngoài. Tại không trung biến thành rồi bột mịn. Không có khả năng, ngươi vì sao có thực lực như vậy? Tại giao thủ sau, Mục Chi Quang thân hình trở về, mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì Liệt Sơn thực lực vậy mà cùng hắn thế lực ngang nhau rồi. Này tại hắn xem ra căn bản cũng không khả năng, hắn nhưng là quỷ hoàng cấp cường giả a. Ngươi khó nói chưa nghe nói qua à? Thượng cổ Bắc Kỳ mỗi một cái Bắc Kỳ vương người cạnh tranh đều có quỷ hoàng đỉnh phong thực lực. Mà ta, chính là chỗ đó mặt một vị. Liệt Sơn đã nhận lấy trọng kích sau chậm rãi nâng lên đầu. Nhìn qua Mục Chi Quang nhếch miệng cười một tiếng. Mỗi một vị đều là quỷ hoàng đỉnh phong. Nghe được tin tức này, Mục Chi Quang trong lòng kinh hãi. Thậm chí kém chút cho là mình là nghe lầm rồi. Đã nhưng là Ngô Vương để ta tham chiến, như vậy phong ấn có thể phá rồi a. Nói lấy Liệt Sơn hai tay mãnh liệt nện tại rồi mặt đất. Mặt đất rạn nứt không ngừng hướng lấy bốn phía lan tràn. Lượng lớn màu vàng đất năng lượng điên cuồng tràn vào Liệt Sơn trong cơ thể. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên, mà Liệt Sơn thì giang hai cánh tay ra một mặt hưởng thụ. Thật sự là hoài niệm lực lượng. Hiện tại câu nói này đưa về cho ngươi. Ngươi không phải ta đối thủ. Mục Chi Quang nghe nói, sắc mặt âm trầm, đưa tay vồ xuống phía dưới một cái. Vô số màu đen năng lượng dây hướng lấy Liệt Sơn vọt tới. Những sợi tơ này toàn bộ đều bổ sung lấy nồng đậm tử vong lực lượng. Cho dù đại địa tại tiếp xúc đến những này năng lượng dây thời điểm, đều bị ăn mòn ra rồi từng cái một màu đen cái hố. Rất nhanh, tử vong sợi tơ quấn chặt lấy rồi Liệt Sơn, đem hắn trói buộc tại rồi nguyên nơi. Ăn mòn năng lượng bắt đầu xâm nhập Liệt Sơn trong cơ thể. Nhưng mà Liệt Sơn sừng sững không động, sau đó chân phải nâng lên, mãnh liệt giẫm đất, hai tay bỗng nhiên mở ra, tử vong quấn quanh bị toàn bộ xé rách. Mắt nhìn Mục Chi Quang sau, Liệt Sơn lần nữa nhấc chân mãnh liệt giẫm một cái. Đại địa theo đó lay động, run run, lần thứ nhất, còn có hai lần, thoái thi triển người mạnh nhất chiêu thức a. Liệt Sơn như vậy khiêu khích mở miệng triệt để chọc giận rồi Mục Chi Quang. Hắn cái trán nổi lên một vòng khắc rõ rất nhiều phù văn tử vong vòng ánh sáng. Sau đó này đạo vòng ánh sáng cấp tốc mở rộng, hướng lấy Liệt Sơn phi nhanh mà đi, lơ lửng tại rồi hắn đỉnh đầu. Oanh, màu đen năng lượng trụ lượn lờ lấy tia chớp màu đen. Từ cao đến thấp, chính diện đánh trúng vào Liệt Sơn. Cái này màu đen vòng ánh sáng bên trong chút xuống tử vong năng lượng sự khủng bố. Đứng tại bốn phía người chơi cùng những sinh vật khác thậm chí chỉ là tiếp xúc đến dư ba. Thân thể liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, biến thành rồi cho bụi. Tại dạng này năng lượng trùng kích dưới, các người chơi đều lộ ra rồi lo lắng vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn chưa có tiếp xúc qua liệt thổ tộc, nhưng đã nhưng tham chiến mà đến. Đó chính là quân đội bạn, tự nhiên không hy vọng hắn lại bại. Trọn vẹn một phút đồng hồ tử vong phá hư tia sáng trùng kích sau, vòng ánh sáng chậm rãi thu nhỏ, bay trở về Mục Chi Quang cái trán, làm khói lửa tán đi. Đám người phát hiện mặt đất xuất hiện rồi một cái sâu không thấy đáy cái hố, mà Liệt Sơn bóng người đã không thấy, không biết là lọt vào cái hố vẫn là đã biến thành rồi cho bụi. Tại mọi người còn đang suy đoán thời khắc, một bóng người từ cái hố bên trong hiện lên, rơi tại rồi một bên, phủi phủi thân trên đất vụn. Liệt Sơn lần nữa mỉm cười ngẩng đầu, này một lần không sai, bất quá nghĩ muốn làm bị thương ta, vẫn là kém rồi chút. Này mẹ nó là quái vật gì? Chẳng những là Mục Chi Quang mắt trợn tròn rồi, một bên Hải Vương, Tảng Đá mấy người cũng tất cả đều dọa mộng rồi. Loại này tử vong tia sáng, cho dù là Hải Vương đám người, cũng cảm giác mình chống đỡ không nổi bao lâu. Nhưng mà trước mắt này thượng cổ liệt thổ tộc tộc trưởng chẳng những ngạnh kháng trụ rồi toàn bộ tổn thương, thậm chí làm đến rồi lông tóc không thương. Coi là thật hù dọa bọn hắn. ngươi làm được bằng cách nào? Mục Chi Quang mặt lạnh lấy hỏi nói. Ta liệt thổ nhất tộc sở trường nhất liền là phòng ngự. Nếu như ngươi chưa nghe nói qua nói, vậy ngươi có thể đi hỏi một chút các ngươi master nhất tộc trưởng bối. Có lẽ bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Không thể gây ta, đang nói ra cuối cùng bốn chữ sau. Liệt Sơn lần nữa đột nhiên giẫm đất, đại địa kịch liệt chấn động. Chiến trường trên vốn tại giao chiến song phương đại quân toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Ta đã biết, hắn chính là tảng đá. Hắn chính là được xưng là tảng đá nam nhân. Lúc này tảng đá quỷ vương bỗng nhiên bắt đầu kinh hô. Có ý tứ gì? Không phải ngươi mới là tảng đá sao? Cửu đầu xà kinh ngạc nhìn phía hắn. Đó là bởi vì ta lãnh địa tại tảng đá. Ta mới được xưng là tảng đá quỷ vương. Mà tảng đá bắc vực lai lịch ta từng tại tảng đá bắc vực chỗ sâu một khối văn bia trông được đã đến. Tên tồn tại cùng đã từng chiếm cứ tại bắc vực thế lực tối cường có quan hệ. Bởi vì cái kia thế lực mạnh nhất vương tại bên ngoài được xưng là vô địch tảng đá. Mà người kia có lẽ chính là hắn. Liệt Sơn tựa hồ nghe đến rồi tảng đá quỷ vương nói tới. Xoay đầu hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hậu bối, ngươi nói không sai, tảng đá bắc vực chính là do ta xưng hô đến mệnh danh. Nhìn thấy mọi người tại đây khiếp sợ tầm mắt, Liệt Sơn lần nữa nhìn phía Mục Chi Quang. Nếu như ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Một chiêu cuối cùng, thi triển ra ngươi mạnh nhất chiêu thức A. Nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Mục Chi Quang. Liệt Sơn chậm rãi đem hai tay giao nhau cùng đầu, bày ra phòng ngự tư thái. Liền tại tất cả mọi người ngừng thở muốn nhìn một chút Mục Chi Quang một chiêu cuối cùng có phải hay không có thể tổn thương đến Liệt Sơn thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại rồi Liệt Sơn sau lưng. Một bàn tay đem hắn đập bay trên mặt đất. Liệt Sơn trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu. Lại nhìn thấy bàn tay lần nữa đập đánh mà đến. Ba, ba, ba, mạnh nhất, mạnh nhất, nhìn ta đánh không chết ngươi cái mạnh nhất. Ngô Vương, ngươi vì cái gì đánh ta? Đừng đánh nữa. Liệt Sơn lập tức ôm đầu bắt đầu ngồi xổm lăn lộn trên mặt đất. Còn không biết rõ sai ở đâu. Lão tử hôm nay không đem ngươi đánh thoát một tầng ra. Ta theo họ ngươi. Càng nghĩ càng tức trắng lão đầu lúc này vén tay áo lên. Bắt đầu đối trước mà trên Liệt Sơn quyền đau chân đá lên đến. Một màn này để ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Thậm chí song phương đại quân đều quên đánh nhau. Đều nhìn chằm chằm mới vừa nãy bức khí 10 phần. Nhưng hiện tại như là bị đánh đứa nhỏ vậy cuộn co lên thân thể Liệt Sơn. Một vạn chữ đổi mới hoàn tất tương đương trắng lão đầu. Huyền, móc lửng, no mạnh nhất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ